Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tưởng Viễn Chu lại đeo kính bơi lên, lặn xuống nước. Hứa Tỉnh Thâm nhìn thấy rất rõ ràng, đợi sau khi người đàn ông bơi tới trước mặt, cô liền vội vàng xoay người lại. Tưởng Viễn Chu vươn tay ra kéo cô lại. Để anh dạy em cách lặn xuống. Tôi biết rồi. Chỉ bằng mấy động tác mèo cào của em, chắc là thường xuyên bị sặc nước chứ gì. Hứa Tỉnh Thâm cởi mũ bơi xuống, đội cái này thực sự không thoải mái chút nào. Bơi lội thôi mà, chỉ cần biết là được rồi. Tại sao cứ nhất định phải học nhiều loại như vậy? Học lặn có thể rèn luyện gia tăng thể tích phổi. Hứa Tỉnh Thâm lại càng thêm buồn chán. Tăng thể tích phổi để làm gì? Để làm việc cho tốt. Hứa Tỉnh Thâm duỗi tay ra khua khắng vài cái ở trong nước, hiển nhiên là không hề nghe ra được ý ngầm trong lời của Tưởng Viễn Chu, còn tự cho là mình đã hiểu. À, ý anh là hô hấp nhân tạo đúng không? Chuyện đó không cần đâu. Ý anh nói là tăng thêm thú vui ở trên giường cơ. Gương mặt đẹp trai của Tường Viễn Chu đột nhiên chìa tới gần cô. Hứa Tình Thâm vừa nghĩ cũng biết ngay đó là chuyện gì. Cô vốc nước trong tay rồi hắt lên mặt Tường Viễn Chu. Xấu xa. Đôi mắt của người đàn ông đang khép hờ. Giọt nước trong vắt từ trên gò má của anh chảy xuống. Anh giơ tay lên lau đi. Hứa Tình Thâm vừa xoay người định bơi đi nhưng lại bị Tường Viễn Chu ôm chặt lấy vòng eo thon thả. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Tôi không học đâu. Cũng không phải là do em quyết định. Tưởng Viễn Chu ôm chặt cô, bơi tới khu vực nước sâu. Nghe anh nói này, hít sâu vào, lặn xuống nước rồi đến 3 giây, sau đó nhả không khí ra, biết chưa? Tôi sẽ không. Hứa Tỉnh Thâm lập tức bị anh nhấn xuống đáy hồ, cô nín thở không dám phun ra. Sau một thời gian dài đương nhiên là không chịu nổi nữa, một ngụm nước liền tràn vào trong cổ họng. Cô giãy giụa trồi lên khỏi mặt nước. Hơn nữa, dưới tình thế nguy hiểm còn bị mất thăng bằng. Cánh tay của Hứa Tỉnh Thâm cô quàng mấy cái, thật khó khăn mới chạm được vào người của Tưởng Viễn Chu. Cô vội vàng mặc kệ tất cả, nhào tới ôm chặt lấy cổ của anh. Khoang mũi đau rát đến mức khó chịu, Hứa Tỉnh Thâm không dám buông tay ra nữa. Tưởng Viễn Chu, tôi là bệnh nhân. Em đã khỏi hẳn rồi. Nhưng dù sao tôi cũng đã nhảy từ trên lầu 3 xuống. Gặp nạn lớn mà không chết, chắc chắn về sau sẽ có phúc. Hứa Tỉnh Thâm tựa đầu vào bờ vai của anh. Đừng có mơ đến chuyện ném tôi xuống nữa. Khóe miệng của Tưởng Viễn Chu khẽ vểnh lên, bờ mi cũng nhiễm chút ý xấu xa. Chuẩn bị xong chưa? Hai cánh tay của Hứa Tỉnh Thâm quấn chặt lấy cổ của Tưởng Viễn Chu, còn dứt khoát dùng hai chân kẹp lại hông của anh. Cô đã chắc chắn rằng anh sẽ không thể dễ dàng ấn cô vào trong nước được nữa. Ý cười của Tưởng Viễn Chu vẫn không giảm. Xem ra đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ rồi. Một tay anh ôm chặt lấy hông của Hứa Tỉnh Thâm, đột nhiên lặn người xuống. Là nước hồ bị phản xạ ra ánh sáng màu xanh ngọc lấp lánh tràn ngập qua đỉnh đầu của hai người. Hứa Tỉnh Thâm buông chân ra định trồi lên nhưng lại bị Tưởng Viễn Chu ôm chặt không thể nhúc nhích. Cô đang đeo kính bơi vì vậy nên có thể nhìn thấy rõ ràng người đang ở trước mặt. Tưởng Viễn Chu rất thong thả thoải mái. Lúc Hứa Tỉnh Thâm lắc lắc cái đầu vì hô hấp không được, anh ung dung tự nhiên nhả ra một hơi. Khi cô cảm thấy mình sắp không chịu đựng được nữa thì Tưởng Viễn Chu lại mỉm cười tiến tới gần hôn lên môi cô. Thật khó khăn mới quay được trở lại trên mặt nước. Hứa Tỉnh Thâm tháo kính bơi của Tưởng Viễn Chu xuống. Cô đã bị sặc đến mức chịu không nổi, lập tức cố tình ho thẳng vào mặt của anh. Tưởng Viễn Chu vội vàng quay mặt đi. Hứa Tỉnh Thâm ôm chầm lấy cổ của anh, dí mặt lại gần. Hứa Tỉnh Thâm, em có biết cái gì gọi là mất vệ sinh không vậy? Nếu anh đã nói ra được câu này, vậy tại sao anh còn làm tôi bị sặc nước chứ? Tưởng Viễn Chu bị chọc cười, lên tiếng chế giễu. Đây chính là lý do tại sao anh bảo em nên tập luyện cách nín thở đây. Hứa Tỉnh Thâm không ngừng lau nước dính trên mặt. Để tôi tự tập đi. Được, anh sẽ theo dõi. Cô liếc nhìn anh. Đây cũng không phải là nội dung trong sách giáo khoa, thầy tưởng còn phải theo dõi sao? Mồm miệng sắc bén, luyện cho nở phổi đi. Đợi lát nữa quay trở về phòng ngủ, anh phải kiểm tra kết quả mới được. Hứa Tỉnh Thâm duỗi tay hát nước tới. Tưởng Viễn Chu bơi tới bờ ở đối diện, ung dung thong thả, tựa vào thành hồ. Nào, bắt đầu. Thân thể mềm mại của cô nhẹ nhàng bơi ra ngoài, làn da trắng nõn ẩn hiện trong làn nước, tỏa ra ánh sáng gợi cảm mê người. Ngón tay của Tưởng Viễn Chu gõ gõ vài cái vào thành hồ, ngắm nhìn Hứa Tỉnh Thâm hít sâu xuống một hơi, sau đó chìm vào trong làn nước. Mấy giây sau, Hứa Tình Thâm nổi lên mặt nước. Tưởng Viễn Chu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net